Chương 1881, 1881 điệu thấp không thành, cái kia còn giả cái giám, 4, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan liếc hắn một chút, giống như cười mà không phải cười, mặt mũi tràn đầy xem thường, không có ý tư à, giống ngươi xấu như vậy cháu trai, ngươi nghị quỷ, ta còn không muốn nhận đâu. Tiêu Diêu Môn mấy người cũng nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Liên Liên Vân Nhược Hàn cũng cười điểm một cái Mộ Nhan đầu. Được rồi, hắn những sư đệ này sư muội, chú định đều là vấn đề nhi đồng, gây chuyện liệu. Hắn coi như lại thế nào ước thúc, QNZ ngăn không được trời sinh quang mang vạn trượng A Vân Nhược Hàn dứt khoát QNZ vỏ đã mẹ không sợ rơi ăn mình đồ vật. Thích thế nào đi mà thương âm đội người, lại là cơ hồ muốn bị tức nổ tung. Cái khác đội ngũ người, cũng đều đối Mộ Nhan bọn hắn trợn mắt nhìn. Tử vân giới nhân từ trước đến nay cao cao tại thượng đã quen. Lúc trước, thương lam giới tu sĩ, vô luận là thiên tài vẫn là người tầm thường, nhìn thấy bọn hắn tử vân giới tinh anh, cái nào không phải cung cung kính kính kính sợ. Nhưng trước mắt này bảy người, lại giống như là hoàn toàn không đem bọn hắn tử vân giới bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngay tại Trương Xuân Hoa cũng không nhịn được muốn buộc phát thời điểm, lưu ly trên đài không quang mang vạn trượng, xuất hiện phù văn đồ án. Ngay sau đó, liền gặp ba cái người mặc tuyết trắng trường bào, dâu bạc trắng tóc dài, tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện tại lưu ly giữa đài. Gặp một lần ba người này xuất hiện, kỳ lân đội tất cả mọi người lập tức đứng dậy, hướng phía ba vị này lão giả hành lễ, gặp qua nhật nguyệt tình tam tôn giả. Trên cái bàn tròn tất cả đội ngũ, cùng nhìn trên đài người đều đứng dậy, cung kính hành lễ, tham kiến nhật nguyệt tình tam tôn giả. Ba vị này lão giả, là Long Đằng học viện đạo sư, cũng là trưởng lão, càng là lần này Lộc Minh Thịnh Yến người chủ trì. Bọn hắn là ba huynh đệ, danh tự theo thứ tự là Kỳ Ngày, Kỳ Nguyệt, Kỳ Tinh, cho nên ngày thường ba người cùng lúc xuất hiện thời điểm, đám người liền tôn xưng bọn hắn vì Nhật Nguyệt Tinh Tôn giả. Kỳ Ngày, hoan nên chư vị đường xa quang lâm Long Đằng học viện tiếp xuống, liền từ ta đến vì chư vị giảng thuật một lần Lộc Minh Thịnh Yến bên trong hạng mục công việc an bài cùng quá trình. Lộc Minh Thịnh Yến thời gian sẽ kéo dài dòng dã mấy tháng. Từ Yến hội ngày thứ hai bắt đầu cử hành tranh khôi thi đấu, một mực muốn tới hơn nửa tháng sau mới có thể kết thúc. Sau đó, là Long Đằng học viện đạo sư tổng kết các đội tại tranh khôi thi đấu bên trong biểu hiện, vậy không đủ cùng cải tiến ý kiến. Lại Lộc Minh Thịnh Yến một tháng cuối cùng, còn sẽ có một chút tiếng tăm lừng lẫy cao dài tu giả giảng bài, truyền thụ tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói, dù là tại tranh khôi thi đấu bên trong sẽ thua rất thảm, mặt mũi mất hết. Thế nhưng là thương làm giới ba viện học sinh, vẫn là tranh phá đầu muốn tới tham gia Lộc Minh Thịnh Yến, cũng là bởi vì tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong, bọn hắn thật có thể học được rất nhiều, cũng sẽ có bước tiến đến giải. Kỳ ngày tuyên bố xong quá trình, lại từ Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Tinh tiến lên tuyên bố ngày mai bắt đầu tranh khôi thi đấu quy tắc. Tranh khôi thi đấu một ngày so tài 7 trận, giao đấu song phương từ rút thăm quyết định, trong đó có một đội hảo vận luân không. Trên nguyên tắc đến nói, tranh khôi thi đấu muốn để dự thi 15 chi đội ngũ, tất cả đều 2-2 gặp nhau. Bởi vì dạng này mới có thể càng đẹp mắt ra bọn hắn ưu khuyết. Nhưng QNZ có ngoại lệ tình huống, đó chính là mỗi cái đội ngũ từ vừa mới bắt đầu đều sẽ có một cái ban đầu cho điểm. Mỗi thua một trận, ban đầu cho điểm liền sẽ bị chụp tới một điểm. Mỗi thắng một trận, cho điểm sẽ tăng thêm một điểm. Nếu như ngay cả thua nhiều trận, dẫn đến ban đầu cho điểm bị toàn bộ chư xa cờ hở, liền sẽ mất đi tư cách tranh tài. Mà khi Mộ Nhan bọn hắn nghe được Tiêu Diêu đội ban đầu cho điểm lúc, đều có chút im lặng. Bọn hắn ban đầu cho điểm, thế mà chỉ có 2/2019 ngày đầu tiên nhiều hai cái minh chủ A, mục cùng Lạc Vũ, trong lúc bất chi bất giác, bị y lại có 11 mình nữa nha thương các ngươi u, a ngày nghỉ kết thúc, ngày mai lại là học tập cho giỏi cố gắng làm việc một ngày. Tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a đát, mây vui. Thấp dầu chúng ta đụng áo, tuyệt mệnh đoạt hồn, bình an cả đời, thế nào sơ, ly thương, hương thơm, thanh nghiêng, không biệt danh 150-56, xuân chấp nghiệm, khó những năm cuối đời ta là một nhờ cản tệ khen thưởng thành minh lão đại, ám ngự yên nhiên, là sư tôn à, như mộng yên tuyết, đồ vô sỉ, lạc vũ ỷ ản tệ khen thưởng thành minh lão đại, không biệt danh 186-24, mạch anh ly ngàn mộng thương thế, bà gì phải ép, chuyển lời, tiểu cửu. Tấu chương xong.